Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, trang 314. Nhưng là lúc này đây, Tô Đinh Hương quơ quơ thần, làm chính mình từ loại này trong hồi ức thanh tỉnh lại đây. Nàng nhìn trên màn hình, nguyện ta ca lớn lên não, thái thái phát lại đây nói. Cũng không có nói chính mình đối loại này ZZZQCP không có hứng thú, mà là nói, bất quá dựa theo hiện tại cốt truyện xem ra, ta tổng cảm thấy Sở Đức sẽ không mang theo áo lai đế quốc tấn công hải cách đặc quốc, hắn khả năng sẽ là một ít phi thường không giống người thường sự. Ta là như vậy suy đoán, nếu ta suy đoán chuẩn, vậy không thể tốt hơn. Nàng phát xong những lời này sau, không có chút nào ngoài ý muốn thấy trên màn hình thực mau liền xuất hiện lớn lên não thái thái lại một trường đoạn lời nói. Không có, không có khả năng, yên tâm đi, tên kia không thể làm ra như vậy nguy hiểm sự tới, phải không? Không bằng hai ta đánh cuộc. Tô Đinh Hương uống lên nước miếng nói, nàng nhớ tới chính mình thượng một lần cùng cái này thái thái đánh cuộc. Này giống như còn là lớn lên não thái thái nhiều năm như vậy lần đầu tiên thất thủ, đương nhiên không thành vấn đề. Lớn lên não thái thái lập tức hồi phục nói, ta đánh cuộc Sở Đức sẽ không làm như vậy, hắn nếu làm như vậy, ta liền làm cái tác giả ký tên truyện tranh cho ngươi, một lời đã định. Tô Đinh Hương lại uống lên nước miếng, nàng phát hiện một cái phi thường chuyện thú vị. Lớn lên não thái thái không thích làm truyện tranh sai lầm, hoặc là nói nàng hy vọng cái này truyện tranh lấy một loại gần như với bình thường phương thức kết thúc. Điểm này ở Tô Đinh Hương xem ra thực hiếm lạ, rốt cuộc người đọc đều là xem náo nhiệt không chê to chuyện, rất khó có loại này toàn tâm toàn ý vì truyện tranh nhân vật cùng tác giả suy xét. Quả thực giống như là nàng là truyện tranh biên tập giống nhau, Tô Đinh Hương không nghĩ ra điểm này. Cho nên nàng trộm ở chính mình nhân loại quan sát nhật ký thượng lại nhớ thượng một bút, chuyện tranh kế tiếp phát triển vẫn là muốn xem tác giả như thế nào hóa. Ly lần sau truyện tranh đổi mới cũng không mấy ngày rồi. Tô Đinh Hương mở ra di động, đổi mới một chút truyện tranh bình luận khu. Tiếp theo tầm mắt lại bất chi bất giác nhìn về phía trước một khan truyện tranh, một khan bị nàng mau phiên lạn truyện tranh. Nàng nhìn nửa ngày, không nhịn xuống nhỏ giọng mắng, đại ca ngươi đầu có bệnh đi, có cái nào tác giả sẽ họa một cái thẳng nam hơn phân nửa đêm nói mớ đều ở nói thầm một nam nhân khác cốt truyện, ngươi đều họa loại này cốt truyện, ngươi liền không thể lại nhiều họa một chút sao? Chương 156 suy nghĩ cái gì. Sở Đức nhìn nơi xa rách nát nhà ở. Những cái đó nhà ở giống như là từng cái nho nhỏ thành lũy, này đó thành lũy phụ trợ thượng thánh. Lợi văn thành này phiến màu đỏ thấm không trung, thoạt nhìn rất có loại tận thế bối cảnh trò chơi CG cảm giác. Hắn ở thượng một lần rời đi thời điểm, đã từng thề chính mình không bao giờ sẽ trở lại cái này địa phương. Nhưng mà hiện tại hắn lại ngồi ở chỗ này, cũng không thể không nói một câu thế sự vô thường. Sở Đức nhìn mắt chính mình trong tay xuyên qua tự mang hệ thống, gần nhất tảng sáng ở hải cách đặc quốc nội tiến triển thực thuận lợi. Này còn may mà hải cách đặc quốc nội kia chàng lề mề khô hạn, lấy cái kia đại phu cầm đầu tảng sáng tổ chức tại đây đoạn thời gian phát triển ra cường đại tiềm lực. Hơn nữa ở Sở Đức cái này vai chính quang hoàn thêm vào hạ, lấy một loại đáng sợ tốc độ ở hải cách đặc quốc nội lan tràn, cái kia bị xưng hô vì đại phu tàng sáng thủ lĩnh đích xác cường thái quá. Lần trước Sở Đức giao cho hắn kia phân notebook bị đại phu thực mau liền lợi dụng thượng, loại này nhạy bén thậm chí lệnh Sở Đức đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Đại phu bắt đầu đem kia phân notebook làm tảng sáng mới nhất tuyên truyền tư liệu. Này bổn ở một thế giới khác đã nghiệm chứng quá nó cường đại lực lượng thư. Ở thế giới này thực mau liền đạt tới đồng dạng hiệu quả. thậm chí so với kia tốc độ còn muốn mau. Hai cái thế giới ở cái này thời khắc cư nhiên như thế gần. Cái này làm cho Sở Đức luôn có loại gần gũi quan khán lịch sử hưng phấn cảm. Còn có loại nói không nên lời hoang đường cảm, bất quá. Có một việc vẫn là bất đồng, trên thế giới này cao tầng đối với chuyện này phản ứng muốn chậm rất nhiều. Ở một thế giới khác, đương loại này lực lượng vừa mới xuất hiện thời điểm, liền gặp tương đối mãnh liệt chèn ép, nhưng là trên thế giới này, cao tầng lại như là không có bất luận cái gì phản ứng giống nhau. Chậm chạp không có động tĩnh, Sở Đức không rõ ràng lắm đây là vì cái gì. Có lẽ là bởi vì những cái đó cao cao tại thượng mọi người đã quá mức với thói quen dị vãng sinh sống. Lại hoặc là xóm nghèo cùng thành thị phân cách quá mức hoàn toàn. Lại có lẽ là bởi vì gần nhất áo lai đế quốc xâm lược làm hải cách đặc quốc đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới chuyện này thượng. Cho nên trời xui đất khiến cấp tảng sáng tranh thủ tới rồi cơ hội, có đôi khi thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể đắp nạn một cái vĩ đại tập thể. Sở Đức cảm thấy này sẽ có lẽ ông trời đều đứng ở bọn họ bên này. À, không đúng, này ngoạn ý hẳn là gọi là vai chính quang hoàn. Hiện tại Sở Đức lựa chọn đứng ở bên này, chuyện tranh liền tính lại không thoải mái, cũng không thể không đứng ở chỗ này, cho nên Sở Đức cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt tương đương không tồi, mỗi ngày màn trời chiếu đất. Lại so với hắn phía trước Cẩm Y Ngọc thực sinh hoạt muốn nhẹ nhàng nhiều, duy nhất làm Sở Đức cảm thấy có chút không thoải mái, chính là chuyện tranh tựa hồ quyết tâm muốn cùng hắn giang. Cứ việc hiện tại chuyện tranh đã bắt đầu chậm rãi họa ra xóm nghèo bộ dáng, nhưng vẫn đều mang theo điểm rụt rè, trước sau không chịu họa quá nhiều, giống như là đầu lừa giống nhau. Nắm không đi. Đánh lùi lại, Sở Đức vì chuyện tranh quang hoàn, không thể không gần nhất thường xuyên cùng Đỗ Thanh Lộ tiếp xúc. Dụ dỗ Kyra, ý đồ làm hai người chi gian màn ảnh càng nhiều xuất hiện ở chuyện tranh thượng, hắn phát hiện chuyện tranh tương đối tới nói vẫn là tương đối ăn này một bộ. Hơn nữa từ khi lần trước bị Sở Hinh mắng quá về sau, Sở Đức cũng loáng thoáng sờ đến điểm thương nghiệp tạo đường bí quyết. Sở Đức phát hiện có đôi khi các độc giả muốn nhìn gần chỉ là một loại siêu việt hết thảy hữu nghị mà thôi. Thực xảo, hắn cảm thấy tương lai hắn cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian cách mạng hữu nghị tuyệt đối sẽ không thiếu. Hiện tại Sở Đức nếu có tâm nói, hắn cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian nói chuyện với nhau 10 lần bên trong đã có thể có 5 lần thưởng. Chuyện tranh này cũng làm gần nhất mệt cái chết khiếp Sở Đức có loại mạc danh vui mừng, không thể không nói. Có đôi khi Đỗ Thanh Lộ cũng đích xác có thể làm Sở Đức nhớ tới Tô Vũ Hàn người này. Hết chương.